Editor, Junior, lúc Hà Cửu Vi tỉnh lại chỉ có cảm giác cô muốn chết, đầu như muốn nổ tung, thân thể đau giống như không phải của cô ấn ấn huyệt thái dương, đứng dậy, chửi thầm một câu, thời điểm nhìn thấy căn phòng hỗn độn, cô cười gượng gạo, WTF. Ngày hôm qua cô cùng nam nhân xa lạ lên giường, cũng không phải hoàn toàn không có ấn tượng, nhưng lại không nhớ nhiều lắm, cô chỉ nhớ rõ cô cùng người khác lên giường, còn lại không nhớ rõ, Nga. Giống như nhớ rõ. Nam nhân kia là Tiểu Sử Nam, Hà Cửu Vi có nguyên tắc bạt nhổ chim vô tình, thừa dịp bây giờ không có người, cô trốn đi, nam nhân mang theo bữa sáng về phòng, nhìn trên giường không có người, tìm một vòng, rất tốt, người không chỉ chạy, còn cho hắn 100 khối, ha ha. Hắn bị chơi, bên này, bởi vì tìm không thấy Quy Upsilon ở huyền Y Lót, Hà Cửu Vi mặc một bộ váy thấy rằng chính mình có thể bảo trì mỉm cười về đến nhà đã có thể xem như chấn định, cô nằm trên giường. Nhìn bàn tay của mình, phấn nộn đặc biệt đáng yêu, hai hít, cô có cảm giác thân thể mình 17 tuổi nhưng lại chứa linh hồn 70 tuổi, thật khó quá, Mạnh Kinh Huy là vương bát đản, rõ ràng để ý như vậy vì sao lại giả vờ như không có việc gì, suy nghĩ một chút, chính mình giống như cũng hỗn đản, Hà Cửu Vi cười lên tiếng, cô cũng giống như Mạnh Kinh Huy mong nhìn cảnh Thái Bình giả tạo này sao? Kỳ thực Mạnh Kinh Huy nói rất đúng, cô quả thật là người không rời được nam nhân. Nhưng, Mạnh Kinh Huy chính là nam nhân của cô, rời không được hắn có gì sai sao, hiện tại cô không có nam nhân đâu, nên làm thế nào mới tốt đây, nghĩ vậy, đôi mắt sáng người giống như đựng vạn thiên tinh, đương nhiên là lại tìm một người, treo cổ trên một cái cây mà vứt bỏ cả khu rừng, không phải phong cách của cô vì chính mình mà sống, buổi chiều, Hà Cửu Vi đi học mới biết, ô tự xin điều đi làm giáo phương bị cự tuyệt lại bị phái đi nghiêng viễn sơn khu chi giáo. Gần đây nghe nói ô tự bị cự tuyệt là ý của Mạnh gia, ô gia bởi vì Mạnh gia tạo áp lực mà đối mặt khủng hoảng kinh tế, cổ phiếu xuống thảm. Còn Thẩm Đình Đình cũng bị cưỡng chế đuổi học, không ai biết nguyên nhân bên trong, Hà Cửu Vi nghe xong cũng chỉ ngẩn người, lạnh lùng cười, đây là bút tích của Mạnh Kinh Huy, cô biết, nhưng là liên quan gì đến cô, theo sát Mạnh Kinh Huy cùng cô chia tay được truyền ra ngoài, mọi người đều nói Mạnh Kinh Huy bất cáo nhi biệt. Bỏ rơi Hà Cửu Vi, nhất thời mọi người nhìn cô với ánh mắt cười nhạo cùng thương hại, không biết tự lượng sức mình. Mà đương sự, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, một dạng lão nương rất ok, là không nói mà đi chăng, phong ba có lớn cũng có thời điểm bình ổn. Mọi người đã học cấp 3, cuộc sống buồn tẻ thêm một chút gia vị, cùng lắm cũng nháo vài ngày, rất nhanh sẽ lại trở lại cuộc sống buồn tẻ, vẫn là tập trung học tập đi, chào mọi người. Tôi là Chu Thăng, trên bục giảng, nam sinh có khuôn mặt lưu manh, cười dương quang như một bức tranh, trong thời tiết oi bức mang đến một trận gió nhẹ, Chu Thăng không nhìn mọi người phía dưới nghị luận, cả lơ phất phơ giới thiệu mình, đi xuống tìm vị trí, có một người đang ngủ mà bàn đằng sau đang trống, cùng chung chí hướng, ngủ hữu, Hà Cửu Vi bị người đánh thức, vẻ mặt không kiên nhẫn mở mắt, nhìn sau lưng mình có một nam sinh, hắc chào cậu, Chu Thăng nhìn thấy Hà Cửu Vi. Giống như thiên lôi câu địa hỏa, hắn giống như thăng hoa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, ia, chúc mừng De Xavier được top 3 trong PMWL 2021 X. Xem ngày cuối mà thấy khiếp, mấy nước khác bắn gì mà ghê thế. Có ai xem không?